5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, thật muốn đem thần thần lừa gạt về nhà. Lục lục ca ca, cái này, trong siêu thị, Tô Thần ngồi tại mua sắm trên xe, sau lưng Lục Thương Thành đẩy, Lục Thương Ẩn phụ trách ở phía trước giải thích thuận tiện làm Tô Thần tay. Cái này nhãn hiệu khoai tây chiên hoàn toàn chính xác, ăn rất ngon. Thần thần muốn bắt mấy cái? 3 cái, được rồi, lục lục ca ca, còn có cái kia, sô-cô-la, tiểu gia hỏa lại đưa nhỏ ngón tay, loại này sô-cô-la. Lục Thương Ẩn nhíu mày, thần thần a, cái này sô-cô-la có chút không quá ăn ngon a. Đây chính là đen sô-cô-la. Ăn ngon, vương bá bá cho thần thần một khối đâu. Tiểu gia hỏa bướng bỉnh, khẳng định ăn ngon. Lục Thương Thành khóe miệng giật một cái, nhìn chằm chằm kia sô-cô-la ánh mắt ý vị thâm trường. Khó trách cảm thấy quen thuộc đâu. Hắn nhưng là đối với cái kia kim sắc đại hầu tử gần như vặn vẹo biểu lộ khắc sâu ấn tượng a. Cái này vương đạo có phải hay không nhìn thần thần không vừa mắt a? Không phải vậy vì sao muốn cho thần thần khổ như vậy đen sô-cô-la ăn? Lái xe Vương Chính Vũ đột nhiên giật cả mình. Ba người lái xe cẩn thận một chút. Ta cũng không muốn tráng niên mất sớm. Vương Chính Vũ hít sâu khẩu khí. Từ sau xem kính nhìn một chút nhà mình cái này nghịch ngợm đứa bé. Suy nghĩ lại một chút thần thần. Lập tức cảm thấy nhân sinh quá không công bằng. Thần thần biết điều như vậy đứa bé làm sao không phải mình nhi tử đâu. Cha, ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Dọa đến tay ta lắc một cái trực tiếp chết rồi. Vương Chính Vũ bất mãn, liền biết rõ chơi trò chơi. Ngươi xem một chút đa đa, học nhiều nghiêm túc a. Ngươi cũng lớp 10, liền không thể học tập cho giỏi. Học tập cho giỏi kiếm lời không được đồng tiền lớn a. Ngươi xem trọng nhiều thúc thúc, A-di cấp 3 cũng không có đọc đâu. Hàng năm kiếm lời mấy trăm vạn mấy ngàn vạn. Cha, ngài muốn thật vì tốt cho ta tranh thủ thời gian đưa ta đi điện ảnh học viện đi. Ta tướng mạo còn không tệ. Hơi cả một cái thuận tiện độ một cái kim rất nhanh liền là chạm tay có thể bỏng nhỏ thịt tươi. Đến thời điểm mỗi ngày cho ngươi ăn thịt cá. Vương Chính Vũ nghe đến mấy câu này trong lòng thật. Lạnh thật lạnh, hắn đương nhiên biết rõ nhi tử miệng bên trong thúc thúc A-di là ai. Đều là hắn tiếp xúc qua nghệ nhân. Ai, quả đắng vẫn là được bản thân nuốt a. Điện thoại lúc này đợi đánh tới. Nhìn lên là lão hoàng hắn lập tức đón lên. Cái gì? Thần thần mời các ngươi đi nhà hắn chơi. Ta có thể đi sao? Rất nhanh Vương Chính Vũ bả vai gục xuống. Hoàng lão tà. Người mẹ nó gọi điện thoại tới khoe khoang đúng hay không? Người có phải hay không tìm mắng? Hắn tức giận đem điện thoại cúp máy. Nhìn nhìn lại chỗ ngồi phía sau nhi tử. Hơn khổ não, Lục gia từ giữa trưa bắt đầu liền rất náo nhiệt. Trương Mỹ Huệ Ninh Điềm Điềm cùng Lý A-di cũng tại phòng bếp bận rộn. Từng loại điểm tâm nhỏ không ngừng từ phòng bếp mang sang. Chờ đến xế chiều hơn 2 giờ. Tô Thần ôm cái túi nhỏ tử hoan vui vào nhà, liền phát hiện bàn dài đã bị bày đầy. Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ nghe thấy hương thơm không ngừng tại dưới đáy bàn quấn ra đây. Hoa, thơm quá a, thần thần trở về à nha. Đi thử một chút nãi nãi làm nhỏ bánh bích quy. A, Trương Mỹ Huệ rửa sạch sẽ tay cho Tô Thần cầm một khối. Tiểu Gia Hỏa cắn một cái hai mắt cong cong. Ăn ngon, cũng ăn ngon nha, ăn ngon thần thần liền ăn nhiều mấy khối có được hay không? Trương Mỹ Huệ lại cho Tiểu Gia Hỏa cầm mấy khối, lúc này mới nói, nãy nãy còn phải làm điểm tâm đâu, chờ một lúc bồi thần thần chơi a. Một lần nữa tiến vào phòng bếp, Lục Thương Ẩn bĩu môi, đại bá mẫu trước kia rất ưa thích làm điểm tâm cho ta ăn. Ai, tiểu tử ngươi đều bao lớn. Còn cùng thần thần ăn giấm đâu. Lục Nguyên Anh tức giận chừng hắn, sau đó cười hì hì tiến lên ngồi xổm người xuống. Thần thần nha, đi siêu thị chơi vui hay không? Tiểu gia hỏa nghe vậy khuôn mặt nhỏ liền sụp đổ xuống tới. Nha, là ai khi dễ nhà chúng ta nhỏ bảo bối à nha? Thần thần ngươi nói, Tằng gia gia thay ngươi đánh hắn. Lục Nguyên Anh lập tức lòng đầy căm phẫn. Tô thần chu miệng nhỏ lắc đầu, sau đó đem tự mình ba lô nhỏ lật ra cái để hướng thiên. Tằng gia gia, thần thần tiền kiếm được lại đã xài hết rồi. Lục Nguyên Anh sững sờ, bận bịu nhìn về phía Lục Thương Thành cùng Lục Thương Ẩn. Cái kia gia gia, thật không trách ta cùng đại ca, chính thần thần phải trả tiền. Thật, thần thần mới 5 tuổi. Các ngươi tốt ý tứ. Lục Nguyên Anh đang muốn nổi giận, cảm giác quần áo bị giật giật, cúi đầu đối đầu Tô Thần hai mắt thật to. Tằng gia gia không tức giận, tiểu gia hỏa lại giật giật y phục của hắn. Thần thần biết kiếm tiền. Lục Nguyên Anh lập tức tiếu dung mặt mũi tràn đầy. Thần thần Tằng gia gia không tức giận, thật không tức giận, lại ngẩng đầu hắn vẫn như cũ xem chạm lấy Thương Ẩn cùng Lục Thương Thành vô. Cùng ôn nhu nói, các ngươi đều thấy được a. Thần thần 5 tuổi cứ như vậy hiểu chuyện. Các ngươi đây, hảo hảo tỉnh lại, nhất định phải hảo hảo tỉnh lại nha. Nói xong hắn còn quay đầu nhìn một chút Tô Thần, gặp tiểu gia hỏa hài lòng điểm điểm cái đầu nhỏ, lúc này mới lòng khẩu khí. Lục Thương Ẩn sờ lên trên cánh tay nổi da gà, nhỏ giọng thầm thì, ta đi, gia gia ngươi có thể như thường điểm sao? Dạng này mới là đáng sợ nhất được không? Lục Nguyên Anh chừng hắn vài lần, tranh thủ thời gian làm việc. Hai người lập tức phân tán ra bắt đầu bận rộn. Một nháy mắt Lục gia trong phòng một mảnh nhiệt hỏa hướng thiên. 3 giờ chiều, bảo an chỗ gọi tới điện thoại. Nhóm đầu tiên khách nhân đến, Lục Thương Thành mang theo Tô Thần cũng tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ tại cửa sân nghênh đón. Thần thần đệ đệ, tới là Đa Đa cùng Hoàng Lôi, còn có thê tử của hắn Tôn Lệ. Đa Đa tỷ tỷ buổi chiều tốt. Thần thần, xem tỷ tỷ mang cho ngươi cái gì. Đa Đa hiến vật quý đưa trong tay chậu nhỏ đưa cho Tô Thần. Là nhiều thịt a, giống hay không con thỏ nhỏ. Thật xinh đẹp a. Đa Đa lực chú ý lại bị Tô Thần bên chân tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ hấp dẫn. Tiểu tuyết đoàn, ta là Đa Đa, gâu gâu. Tô Thần lập tức ngồi xổm người xuống, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc giới thiệu. Tiểu tuyết đoàn, đây là Đa Đa tỷ tỷ. Đa Đa tỷ tỷ có xinh đẹp hay không? Gâu, tiểu tuyết đoàn nói Đa Đa tỷ tỷ ngươi rất xinh đẹp đâu. Tạ ơn tiểu tuyết đoàn, tạ ơn thần thần. Hoàng Lôi cùng Tôn Lệ cùng Lục Thương Thành chào hỏi về sau nhìn một cái sân nhỏ. Lúc này mới là thật hướng tới sinh hoạt a. Trong sân trồng đồ ăn, đặt vào đu dây, còn có hoa lan dàn cây nho, hoa huế đầy nhánh, ai, thật hâm mộ. Phòng cây nấm cũng rất tốt a, có tiểu mãng, có nồi bát bầu bồn cùng đèn màu, còn có một mảng lớn ruộng nha. Thần thần ba ba cũng nhìn về phía hướng Lục Thương Thành gật đầu. Nhóm chúng ta thần thần tiết mục đều phải xem, thần thần cũng lợi hại. Ai có thể nghĩ tới 5 tuổi đứa bé việc để hoạt động được không nói. Nhóm chúng ta cái này một mùa bán điểm cũng toàn bộ nhờ hắn. Quả thực là vận may của chúng ta tinh. Không nói cái này, vào nhà đi, bên ngoài có chút phơi. Tô thần cùng Đa Đa một người ôm tiểu tuyết đoàn một người ôm quả dứa nhỏ. Đi theo vào, Đa Đa tỉ tỉ, thần thần gian phòng thật là tốt đẹp lớn. Người mau mau đến xem sao. Tốt lắm, thần thần nãi nãi bố trí. Cũng xinh đẹp nha, tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi cùng Đa Đa chia sẻ. Hoàng Lôi ở phòng khách ngồi xuống, nhìn thấy một màn này khẽ gật đầu. Tôn Lệ cười quay hắn một cái. Lần này cuối cùng yên tâm a. Thần thần nha, đến đâu mà đều là đại gia nhỏ bảo bối. Ai, Yên tâm là yên tâm, nhưng vẫn là nghĩ nha. Thật muốn đem thần thần lừa gạt về nhà. Lục Nguyên Anh lập tức khoát tay. Nhóm chúng ta thần thần mới 5 tuổi. Không tổ CPA, Hoàng Lôi cùng Tôn Lệ sững sờ. Cùng nhau nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.